hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 649, giám sát quan trợ thủ, chương 649, giám sát quan trợ thủ Phó Diệu Tuyết chiều hắn vươn tay. Ngươi đừng động, trước cho ta mượn 10 cái hồ đào, đợi chút ta trả lại cho ngươi 200 cái. Phan Tiểu Tân, ngoặc kép, mượn đồ vật như vậy đúng lý hợp tình thật là lần đầu tiên thấy. Bất quá hắn vẫn là từ lá cây đôi phía dưới lay ra 10 cái. Ôm một sự nhịn chín sự lành ý tưởng, đem hồ đào giao cho Phó Diệu Tuyết. Phó Diệu Tuyết ném giỏ tre, đem hồ đào đâu ở váy, lén lút đi rồi. Phan Tiểu Tân không hiểu ra sao, rừng cây một góc, có phiến đất trống thượng có một đống nhà gỗ nhỏ. Phó Diệu Tuyết không có thấy giám sát quan, phía trước tiến trò chơi khi, nhà gỗ bên ngoài có một cái hướng bọn họ giảng giải quy tắc rồi gỗ sư giám sát quan. Nhưng là hiện tại nhà gỗ môn là đóng lại, nói vậy giám sát quan phải đợi trò chơi tiến hành đến cuối cùng khi mới có thể xuất hiện. Phó Diệu Tuyết bọc hồ đào, vòng đến nhà gỗ mặt sau, tháo xuống mê đầu hắc sa, cởi xuống một bộ váy đen bên trong, là màu hồng nhạt váy lót, nàng đem hồ đào 3-4 trói cùng nhau, sau đó treo ở cổ, thủ đoạn cùng trên eo, tóc cũng cao cao bàn lên, ở búi tóc hai sườn các cắm một mảnh hồ đào lá cây, theo sau khóe miệng gợi lên một mặt cười lạnh. Thong thả ung dung từ nhà gỗ mặt sau đi ra, cả người cùng mới vừa tiến trò chơi khi hắc y che mặt bộ dáng hoàn toàn không giống nhau. Hiện tại nàng, là một cái danh xứng với thực gỗ hồ đào ngẫu nhiên. Dám đoạt ta hồ đào? Hừ, ta muốn toàn cướp về. Phó Diệu Tuyết hung tợn quét mắt rừng cây, sau đó đem nhà gỗ trước hai cái đại sọt tre kéo dài tới chính mình trước mặt. Lại sau đó, đứng thẳng bất động, đúng vậy, nàng vẫn không nhúc nhích, thời gian từng giây từng phút trôi qua, theo trò chơi thời gian tiếp cận kết thúc, càng ngày càng nhiều người chơi tụ tập đến nhà gỗ trước. Bọn họ thấy nhà gỗ trước gỗ hồ đào người gỗ, đều thực nghi hoặc, lại thấy rối gỗ bên người bãi sọt tre, tựa hồ là chuyên môn dùng để thu về hồ đào. Sao lại thế này, hiện tại đã có thể giao hồ đào sao? Hẳn là có thể giao đi, còn kém 10 phút liền đến thời gian, uy, có phải hay không muốn chúng ta trước tiên giao? Phó Diệu Tuyết cười khanh khách nhìn bọn họ, hoan nghênh đại gia tham dự bổn trang trò chơi, ta là giám sát quan trợ thủ, vì tránh cho trò chơi kết toán khi phát sinh tranh đoạt. Đại gia nhưng trước tiên ở chỗ này tiến hành kết toán. Một khi kết toán, hồ đào số lượng đem không hề phát sinh biến hóa, giám sát quan trợ thủ. Có người hồ nghi nói, lần đầu tiên nghe nói giám sát quan còn có trợ thủ. Bất quá Phó Diệu Tuyết bản thân là người ngẫu nhiên bộ dáng. Thật sự quá có lừa gạt tính, bọn họ như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến một người ngẫu nhiên sẽ là người chơi. Cho nên chẳng sợ trong lòng cảm thấy kỳ quái, cũng không có hoài nghi Phó Diệu Tuyết. Sôi nổi đem chính mình bắt được hồ đào đảo tiến Phó Diệu Tuyết bên người hai cái sọt tre. Mặt khác đuổi tới nhà gỗ người chơi thấy này phiên tình cảnh, cũng chắc hẳn phải vậy cho rằng đây là trong trò chơi một cái phân đoạn. Không nghĩ nhiều, liền tùy đại lưu đem hồ đào đảo tiến sọt tre. Hai cái sọt tre thực mau bị trang đến tràn đầy. Hiện tại có thể tuyên bố kết quả sao? Có người chơi hỏi, Phó Diệu Tuyết bất động thanh sắc. Dùng rồi gỗ bình thẳng thanh tuyến trả lời, đương sở hữu người chơi kết toán xong, có thể tuyên bố bổn trang trò chơi kết quả, còn kèm ai không kết toán. Có cái tính tình cấp tràng hán nhìn quanh bốn phía, thúc giục nói, uy, ai không có kết toán, chạy nhanh, đừng lãng phí đại gia thời gian, liền các ngươi kia mấy cái hồ đào đừng cất giấu, khẳng định không thắng được. Cái này chẳng hán là trò chơi bắt đầu khi cái thứ nhất kéo người kết bè kết đảng người. Hắn tổ một cái 5 người tiểu đội, chuyên môn đoạt người khác hồ đào. Bởi vậy, hắn 5 người tiểu đội sở có được hồ đào số lượng là sở hữu người chơi chung nhiều nhất. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, trò chơi thắng lợi giả phi này 5 người mặc chúc, ước chừng là thắng lợi đang nhìn. Tráng hán phá lệ kiêu ngạo, lôi kéo giọng hô hô quát quát, một hồi lâu, cuối cùng một người, mới khoan thai tới muộn, cuối cùng một cái đến nhà gỗ người, là Phan Tiểu Tân, tấu chương xong, hết chương.